Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 349, rượu kế khác. Giang Bân liền đi ra cửa lớn, sống mũi cay cay. Các bộ hạ đều ở đó, ai cũng không đi. Những người này đứng ở cửa lớn, hai tay khép lại trong ống tay áo, dậm chân đuổi hàn khí ra ngoài. Vừa thấy y đi ra liền bật cười ha hả. Giang Bân tức giận trừng mắt nhìn họ, buồn bực bước về phía trước. Các bộ hạ không nghĩ khí, bao gồm cả thân binh từ Tuyên phủ đưa tới đều đứng xem náo nhiệt phía sau. Giang Bân chửi thầm. Hôm nay thế nào cũng xem như là đón dâu qua cửa rồi, dù không vào động phòng, cũng đã mất mặt rồi. Y quay đầu lại nhìn tòa nhà của Vương Thính Sương bên cạnh, trong lòng có chút hoang mang. Ngôi nhà này mua cũng quá là bất thường, làm mất mặt ta, xem ra phải mời một thầy phong thủy tới xem. Ách, con mẹ nó, Bá Châu hình như không có thầy phong thủy, có thì cũng đều bị dọa sợ chạy rồi. Chiều này hu hoang khoác lác, thực sự là một cảnh ở Bá Châu. Bách tính trên đường thấy tình cảnh này đều chỉ trò trò, hưng phấn khác thường. Ai nấy đều đuổi theo. Giang Bân vác một bó củi, phía dưới là chiếc hố, lại đi một đôi giày cao gót, bước nhanh trên đường phố. Tướng mạo Giang Bân anh tú, thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cánh tay dày rộng có lực, cơ ngực nổi lên thành từng múi, thực sự là rất đẹp. Đặc biệt là khi đi qua phố hoa, mấy mụ tú bà, quy công đứng ở cửa phơi nắng, bỗng nhìn thấy cảnh này, họ cũng không biết Giang Bân là người thế nào, không khỏi chỉ chi trò trò, bật cười ha ha. Tiếng gọi lớn nhỏ khiến cho các cô nương trên lầu đều mở cửa sổ ra, đặt mông lên lan can, lấy hạt đưa trong tay ra vừa cắn hạt dưa vừa ném vỏ hạt xuống, nhướng mày lên nhìn, đầy khiêu khích, đôi mắt long lanh đó đang nhìn khắp cơ thể săn chắc của Giang Bân. Giang Bân thấy cảnh này bỗng phấn chấn tinh thần, thẳng lưng lên, thân trên cũng không biết lạnh, bó củi đó trên vai cũng hình như đã biến thành một thanh thanh long yển nguyệt đao, mảng đầu ưỡn ngực đi như bay, thỉnh thoảng còn run run cơ ngực cường tráng, cười đầy tà khí với các cô nương trên lầu, vẻ mặt cả lơ phất phơ. Khiến cho các cô nương hét lên chói tai, hoan hô, rõ ràng là còn có người huyết gió, huyết sáo. Giang Bân đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt bách tính xem náo nhiệt tới hành dinh Khâm Sai. Bảo vệ hành dinh đứng từ xa thấy đại đội nhân mã chạy tới, liền chạy vào trong báo tin. Tống Tiểu Ái nghe thấy tin báo không khỏi kinh sợ, đưa tay lên cầm loan đao xông nhanh lên phía trước, theo sau là một đội hỏa súng thủ, dáng vẻ căng thẳng. Tống Tiểu Ái vừa ra tới cửa liền thấy người tới không ít, nhưng ai nấy đều không mang vũ khí, còn cười ha hả không ngớt. Nhìn không giống dân biến chút nào. Kẻ thần kinh đi đầu tiên đó có chút quen quen. À, là du kích Bá Châu Giang Bân. Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm, mắng yêu. Giang đại nhân đây là làm gì thế? Áo mũ không chỉnh tề, hình dạng nghèo khổ, bần cùng, còn dẫn theo nhiều người như vậy, Bá Châu chưa đủ loạn hay sao? Trò chơi, tất cả đều đến đây, người đông nghìn nghịt kéo tới, Giang Bân nghiêm túc nói. Tống đại nhân, mạt tướng, là tới thỉnh tội quốc công gia. Tống Tiểu Ái nhìn bộ dạng đó của y cũng đã đoán ra vài phần, vừa nghe được lời này quả nhiên là học theo người xưa tới chịu đòn nhận tội, không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng che miệng nói, chịu đòn nhận tội, vì chuyện của Trương Mậu sao, hắn ta làm đạo tặc, lại không phải là ngươi là đạo tặc, dù nói là biểu huynh đệ, cũng không thể trị tội ngươi được, ngươi chịu đòn gì, nhận tội gì chứ? Giang Bân thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này nói ra, ở đây thực sự là gió lớn, quả thực là rất lạnh. Người tới xem náo nhiệt thực sự quá nhiều. Ách, Tống đại nhân có thể bẩm báo một tiếng không? Chờ gặp được quốc công đại nhân rồi, mặt tướng sẽ tự báo cáo. Tống Tiểu Ái cười nói. Như vậy thì không may rồi. Giang đại nhân, quốc công gia đang ở nhà lao của phủ Bá Châu thẩm vấn phạm nhân rồi. Lúc nữa sợ về không kịp rồi. Giang Bân vừa nghe nói bỗng hóa đau buồn thành bi thương. Còn phải đi tới đại lao Chi Châu à? Đó chẳng phải là muốn người ta chết cóng sao? Quốc công gia đi thẩm vấn phạm nhân. Hỏng rồi, nếu biểu huynh không có nghĩa khí. Trước tiên sẽ khai ra ta, vậy ta có chịu đòn nhận tội nữa cũng không có chút thành ý nào sao? Giang Bân nghĩ tới đây bất chấp trời lạnh hay không, y không nói thêm gì nữa, lập tức chắp tay nói. Đa tạ Tống đại nhân, vậy mặt tướng lập tức tới đại lao gặp quốc công gia. Giang Bân quay người đi, khiêng bó củi, dẫn đại bang dân chúng xem náo nhiệt, đi thẳng tới đại lao, mà không cần người dẫn đường. Chỗ đó y đã quen thuộc rồi, mấy hôm trước thường tới, còn nhận ra con đường gần đó nữa. Tống Tiểu Ái không hiểu sao lại nhìn theo bóng y đi, dáng người khôi ngô tuấn tú của Giang Bân, thực sự là một người đàn ông anh tuấn, vai rộng thịt dày, lưng hùm vai gấu, quyến rũ vô cùng, Tống Tiểu Ái không khỏi động lòng. Nhìn cũng không tệ, nhưng còn kém xa Tiểu Ngũ nhà ta, y là lưng hùm vai gấu, Tiểu Ngũ eo nhỏ, hai cánh tay y thô to như đùi, Tiểu Ngũ thì thể vượn cánh hổ thể, Tiểu Ngũ hình dáng còn tuấn tú hơn y, da rẻ Tiểu Ngũ còn trắng hơn y. Ha ha ha. Kẻ thắng thì làm vương hầu, kẻ bại làm giặc, nếu đã rơi vào tay ngươi, mỗ già cũng không định sống tiếp nữa. Cuộc đời con người, cây cỏ nhất thu, cuộc đời này của Trương mỗ đã quá oanh oanh liệt liệt rồi, vui vui sướng sướng rồi, không còn gì đáng tiếc nữa. Quốc công gia, ngươi cũng đừng phí công nữa, chuyện bán đứng huynh đệ há chẳng phải Trương Mậu làm ra sao? Dương Lăng khoát tay, mang hai hộp thức ăn tới, một vò rượu ngon được người ta mang vào phòng giam. Dương Lăng thở dài nói. Ngày xưa, ta vì là thượng khách, đã từng mơ hồ khoản đãi thịnh tình của Trương huynh. Bây giờ huynh là tù nhân của ta, Dương Mũ vẫn trả lễ cho ngươi. Trương Mậu chắp tay lại, để cho xích chân tay kêu lên leng keng. Đa tạ quốc công gia, người là một người đàn ông, Trương Mỗ cũng không muốn đối địch với người. Không ngờ tạo hóa trêu ngươi, ha ha, ha ha, đã phụ lại sự kỳ vọng của quốc công gia rồi. Dương Lăng lắc đầu, quay người bước ra ngoài. Hòa Thôi Quan được người ta dìu đi, cũng theo sau hắn. Hòa Thôi Quan hiện đang đảm nhiệm chức Thôi Quan Bá Châu, chủ quản hình danh một phủ. Những trọng phạm này đương nhiên là quản hạt rồi. Đại nhân, Trương Mỗ còn có một yêu cầu không quá đáng. Đại nhân có thể khai ân chứ? Dương Lăng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tề Ngạn Danh là huynh đệ kết nghĩa của Trương Mỗ, hiện giờ đang rơi vào tay quốc công. Trương Mỗ dùng cái đầu này, nhất định sẽ tặng cho quốc công. Không biết quốc công có thể điều tề huynh đệ vào nhà lao này được không? Mỗ gia muốn uống một chén với huynh đệ kết nghĩa, biệt ly. Quan phủ vẫn chưa bắt được nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc. Mấy tên tiểu lâu la dù bị bắt, đối với thủ lĩnh và toàn bộ tổ chức cũng chỉ có chút hiểu biết hữu hạn. Không dễ gì Tề Ngạn Danh bị thất thủ khi gây án. Quan phủ được biết hắn ta là nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc, đã từng dùng hết khổ hình, cũng không thể ép hắn ta khai ra nửa chữ. Sau đó Trương Mậu nhờ Trương Trung cứu viện, thế nhưng Tề Ngạn Danh là bị bắt ở hiện trường phạm án, đã là nhân vật quan trọng, kỳ thực không dễ công khai người ta, cho nên vẫn luôn nhốt trong đại lao, nhưng có Trương Trung tiêu lượng bạc lớn chiếu cố, cuộc sống của y ở đại lao cũng có chút thoải mái. Dương Lăng nghe xong liền gật đầu, tiếp tục bước ra ngoài. Trương Mậu đẩy vò rượu ra phía bàn, bỗng mùi rượu bốc lên thơm nồng. Trương Mậu một tay giữ lấy mép đàn, tay còn lại nâng đít vò rượu lên, đặt lên môi cực cực một mạch, lau miệng, cười nói. Rượu ngon, mấy đại ca, mỗi người uống vài ngụm, hổ nhị, tiếp nào. Y một mình ở một phòng giam, bên cạnh là phòng giam mấy tên lâu la đạo tặc, lúc này đang vịn lan can, nhìn sang bên này, tay chân Trương Mậu bị xích sắt cột chặt vào tường, không thể đi tới bên tường, liền vung tay lên, ném vò rượu tới. Một tên mã tặc chặn được vò rượu hoa một cái. Rượu trong vò tung tóe ra tay, gã đặt miệng lên lan can, ngửa cổ lên uổng vài ngụm, rượu từ mũi xông lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên, lại thở dốc khen. Rượu ngon, quá ngon, các huynh đệ, nào, rượu của quốc công gia thưởng, mỗi người nếm một ít. Vò rượu luân chuyển trong lao, vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, Dương Lăng nghe thấy liền mỉm cười, cất bước đi ra khỏi nhà lao. Quốc công gia, Hòa Thôi Quan bước nhanh đã làm tác động tới vết thương, cho nên có chút thở dốc. Người hà tất phải khách khí với đám phạm nhân đáng chết này, bọn chúng hô lớn hô nhỏ là để thị uy với ngài, còn không bằng đại hình hầu hạ, không mấy người chịu được đại hình mà đồng ý công khai. Dương Lăng cười nói, ta biết họ là đang muốn thị uy với ta, nhưng họ đã ra chiêu và được rất nhiều thứ, một vò rượu ngon xem như ta hồi lễ đi. Hòa Thôi Quan kinh ngạc hỏi, chiêu gì? Bên ngoài đại lao là một phòng trực, từ trước đến giờ là nơi các quan coi ngục làm việc và nghỉ ngơi. Dương Lăng lững thững bước vào, nói, nào, chúng ta ở đây uống một chút đi, ngươi đi cũng lâu rồi, vết thương còn chịu được nữa không? Hòa Thôi Quan cảm kích gật đầu, liền bước vào trong, ngục quan cơ trí nhanh nhẹn dọn chỗ, gọi người tới pha trà dâng lên. Dương Lăng và Hòa Thôi Quan ngồi trên hai chiếc ghế dài, Dương Lăng bấm tay nhẹ xuống mặt bàn, nhớn mày ưu tư, khẽ nói. Hòa đại nhân, chúng ta phòng trừng có sai sót rồi, mã tặc Bá Châu xem ra không phải là dễ quét như vậy. Hòa Thôi Quan biết hắn tất sẽ có câu dưới, liền chắp tay nói. Xin quốc công gia chỉ rõ. Dương Lăng thở dài nói. Ôi, ta vốn muốn dùng Trương Trung làm mồi nhử, bắt lấy tên thủ lĩnh quan trọng của mã tặc, nhân tiện tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Tiếc là, tài liệu trước đây của chúng ta có hạn, không đủ đánh giá bọn họ, kế hoạch khó mà đạt được hiệu quả. Hắn nâng chén trà lên, thổi thổi nước trà lại không uống, mà hai mắt nhìn chằm chằm vào lá trà chìm nổi trên mặt, hạ giọng nói. Trước đây quan phủ Bá Châu vẫn luôn hiểu lầm mã tặc với sơn tặc là như nhau. Mãi cho tới bây giờ Dương Hổ rời khỏi Bá Châu mới biết mã tặc tự thành một hệ, đối với thực lực của họ thực sự có giới hạn. Tài liệu trong tay chúng ta luôn cho rằng họ chỉ có vài chục người, do vì mã tặc trước đây cướp bóc nhà giàu, một khi chuyện bại lập tức trốn xa, rất ít khi chính diện tác chiến với quan binh, về chiến lực của chúng cũng rất xem nhẹ. Kết quả mai phục cũng không lý tưởng, phân nửa bọn cướp đã trốn được. Theo tình hình trong ngục hôm nay, tổ chức của họ cũng quyết không đơn giản như chúng ta đã đánh giá. Hoa đại nhân, đánh giá ban đầu của chúng ta, cái gọi là mã tặc là một số thân thủ cao minh, gia cảnh bần hàn, vì mưu tài mà kết hợp lại với nhau, âm thầm làm phì. Ban ngày làm dân, lâm thời kêu gọi tụ tập nhau lại, tổ chức thành một số loạn dân. Bây giờ xem ra không phải như thế rồi. Hòa đại nhân, người cũng chú ý tới như vậy. Mới vừa rồi bản quan ở trong đại lao đã khuyên nhủ Trương Mậu đầu hàng. Những tên mã tặc đó khi có sự hô ứng lẫn nhau, phần lớn là bằng tình huynh đệ, rất ít người gọi thẳng danh tính. Mà Trương Mậu và bọn họ nói chuyện, đối với mỗi người đều là gọi thẳng danh tính, điều đó có nghĩa là gì? Hoa Thôi Quan giật mình, ông xử án cả đời, thực sự sao lại không chú ý tới học vấn chào hỏi trong ngục giữa các đạo tặc. Lúc này Dương Lăng vừa nhắc nhở, ông mờ chợt nói. Những tên mã tặc này trực tiếp bị Trương Mậu khống chế, giữa họ không thân quen, hoặc là mỗi lần họ hành động, có ý triệu tập lại với những thủ hạ ở các nơi khác nhau. Hơn nữa, luôn luôn không cho phép họ liên hệ danh tính, quê quán lại với nhau. Bách tính tầm thường rất ít khi rời khỏi nơi ở của mình đi khắp nơi du ngoạn. Hơn nữa, quan phủ cũng là không đúng. Có người dân địa phương cả đời không rời khỏi thôn trang ra ngoài bầy dặm, chỉ cần khống chế đơn giản một chút, sẽ cho thuộc hạ đồng thời hành động rất dễ không quen biết lẫn nhau. Dương Lăng vuốt cằm nói. Đúng vậy, nhưng họ ở từng nơi, quyết không thể chỉ thu nhận một hai tên mã tặc. Nếu ở cùng một thôn thu nhận vài tên mã tặc, hơn nữa còn không để cho bọn họ biết thân phận của đối phương, vậy thì mỗi lần họ hành động địa điểm tất nhiên sẽ là khác nhau rồi. Ta nghĩ đây chính là quan phủ Bá Châu nhiều lần để bảo giáp Lý Kiểm kê hộ khẩu, kiểm tra những người xa nhà đi thăm bạn bè, dân số và thời gian buôn bán dạo lại không thể tìm ra được một số người khả nghi và thời gian, địa điểm mỗi lần mã tặc hoạt động để khớp với nguyên nhân, đồng thời cũng chứng minh hơn trăm mã tặc hiện thân hôm nay vẫn không phải là thực lực toàn bộ của họ, núi băng chỉ lộ ra một góc mà thôi. Hoa Thôi Quan hít một hơi sâu, lo sợ nói. Sao mã tặc Bá Châu lại mạnh như vậy? Vì sao chúng ta lại không cảnh giác? Dương Lăng bình tĩnh nói. E là bọn chúng trước đây đã làm đại án, rất nhiều đều được quy thành sơn tặc của Dương Hổ. Tiêu diệt sơn tặc Bá Châu vừa mới kết thúc, lời đồn vừa mới lắng xuống. Trong thời gian tiêu diệt thổ phỉ, họ tất nhiên đều mai danh ẩn tích rồi. Sau đó bản quốc công tới Bá Châu, bọn chúng vẫn chưa kịp hoạt động trở lại. Sắc mặt Hoa Thôi Quan nghiêm trọng, im lặng gật đầu. Dương Lăng lại nói. Cho nên, Trương Mậu mới thoải mái như vậy, căn bản không lo lắng tới chuyện bản quan thi hình khảo vấn, sẽ có loại nhu nhược công khai, phá hoại toàn bộ tổ chức của họ. Sáng sớm hôm nay, Trương Mậu trúng kế bị bắt, mã tặc lập tức hạ lệnh rút lui. Rõ ràng, trong tổ chức của họ, Trương Mậu có thân phận địa vị không bằng thủ lĩnh khác của Trương Mậu. Theo miêu tả của Tiểu Ngũ, Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy, họ thực sự đã gặp mấy tên thủ lĩnh mã tặc có thể hiệu lệnh. Chúng ta giả thiết một chút. Dương Lăng rời chén trà, nói. Ví dụ như đối phương, điều cánh mã tặc này có mấy tên đại thủ lĩnh, hoặc căn bản chính là mấy cánh mã tặc không lệ thuộc nhau hợp sức lại, do vì thủ kính kết bái, quen nhau, đó mới hình thành lên liên minh ở mức độ nào đó. Nhưng họ lại tự có nhân mã của mình, giống như Đông Sưởng, Tây Sưởng, Nội Sưởng và Cẩm Y Vệ. Những người phía dưới, giữa họ là có khác biệt không hiểu lẫn nhau. Giữa bốn đại thủ lĩnh này, cũng không biết có thủ lĩnh dưới trướng là người nào. Hoa Thôi Quan cười khổ nói. Quốc công gia, nếu như vậy cũng chính là nói chúng ta bắt được Trương Mậu rồi. Trương Mậu cũng chắc chắn công khai, chỉ cần ba thủ lĩnh khác ẩn đi, chúng ta còn không thể tiêu diệt họ, nhiều lắm thì phá hoại thế lực này của Trương Mậu, đồng thời ép những thủ lĩnh còn lại lộ rõ thân phận để tránh xa hiểm họa. Mã tặc phía dưới còn có thể chọn ra thủ lĩnh mới, thời cơ thích hợp, liền cho tàn lại cháy. Dương Lăng cũng cười khổ, nói. Đúng vậy, điều này chắc chắn Trương Mậu sẽ công khai, đồng ý khai ra những tên thủ lĩnh khác. Ta cũng hy vọng Trương Mậu chính là thủ lĩnh cao nhất của mã tặc, đối với đội ngũ mã tặc và các thủ lĩnh khác mà nói. Y không phải là đại ca kết bái, mà là thủ lĩnh duy nhất có quyền lực tối cao, đồng thời trong tay cũng nắm danh sách toàn đội nhân mã. Nhưng hy vọng này không lớn, nếu y là thủ lĩnh duy nhất của cả đội ngũ mã tặc, có quyền lực lớn như vậy, ảnh hưởng tới sự sinh tồn của cả đội ngũ. Những tên mã tặc đó e là thà bị tổn thất hoàn toàn, cũng liều mạng cứu y ra, mà không thể thấy thời cơ không ổn, quả đoán rút lui. Hoa Thôi Quan nắm chặt tay lại, giọng đầy căm hận. Bất kể thế nào, chung quy lại là bắt được con cá lớn, lòng dân sắt đá, quan pháp như lò. Trương Mậu từ xưa tới nay ăn ngon mặc đẹp, không cần dùng khốc hình. Đối với mã tặc như vậy, chớ nên khách khí. Hạ quan ngày đêm đại hình chờ lệnh, hạ quan thấy y chưa chắc đã nhận tội. Dương Lăng thở dài, nói, chỉ sợ, cũng chỉ có như vậy. Chỉ có điều đến lúc này, mã tặc Bá Châu rất khó toàn công nhất dịch. Ta không thể ở lại Bá Châu lâu, Hoàng thượng đã hạ chỉ. Chỉ vì dụ dỗ mã tặc ra, ta mới giải tuyên nhân áp giải những tham quan này vào kinh. Mã tặc bây giờ cũng không thể quay lại đường cũ lần nữa. Ngày mai, ta sẽ tuyên bố thánh dụ, xử lý tham quan Bá Châu. Có lẽ Hoa đại nhân sẽ vất vả nhiều. Hoa Thôi Quan liền hạ thấp người nói. Bắt trộm phỉ, vốn là chuyện của hạ quan nên làm. Quốc công gia đừng lo lắng, hạ quan đã nhậm chức Thôi Quan 10 năm rồi. Các loại tội phạm cũng gặp không ít, là con người đều có điểm yếu. Chỉ cần tìm được nhược điểm của y, đối với thuốc trị, mã tặc nhất định có thể tiêu diệt. Dương Lăng mỉm cười gật đầu, trong lòng liền nhớ ra một việc, liền nghiêm túc nói. vì là phải tiêu diệt, nhưng Hoa đại nhân lại không học chỉ huy Bá Châu đó Chu Đức An. Mã tặc Bá Châu không phải đều là người gàn bướng, ví dụ như lấy Tề Ngạn Danh và Trương Mậu làm ví dụ, thân phận đều là thân sĩ địa phương, từ xưa tới nay sửa cầu bổ giường, phát cháo miễn phí, mặc dù có mua chuộc danh tiếng, lại có chuyện trượng nghĩa khinh tài. Phụ theo bọn cướp chúng, hôm nay thân phận của người bị bắt cũng là người dân bình thường, vì sao lại là cướp? Cố nhiên là còn có nguyên nhân của cá nhân họ nữa, nhưng chịu sự bức bách của tham quan, cuộc sống khó mà tiếp tục cũng là nguyên nhân lớn nhất. Sơn tặc Bá Châu hiện giờ cũng đã trốn chạy rồi, tham quan chịu trừng phạt, đám giả thần giả thánh cũng đã bị trục xuất, người dân có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chờ tới năm sau trường ngựa quan ngoại có thể cung cấp lượng lớn ngựa tốt, ngựa Bá Châu sẽ bị hủy bỏ, gánh nặng của người dân cũng không còn nữa. Cánh đồng có lúc này có thể thay bằng ruộng lúa, tăng cường phát triển thương nghiệp, xưởng sản xuất nhỏ, tạo lên bầu không khí mới, người dân có đường sống, đương nhiên cũng không còn làm cướp nữa. Cho nên, đối với những mã tặc này mà nói, vẫn phải dẹp yên là chính. Bây giờ chúng ta có thể nắm được chỉ là một mắt xích Trường Mậu, nếu có thể dẹp yên thành công những mã tặc này, những vụ án đó cũng sẽ giảm đi, không còn xảy ra huyết án nữa. Cùng với việc cải thiện môi trường sống của người dân Bá Châu sẽ cổ vũ rất nhiều mã tặc còn đang sống ẩn dật từ bỏ cái ác mà hướng thiện. Hoa Thôi quan tâm lĩnh thần hội, cười nói. Hạ quan hiểu rồi, ân uy cùng thực thi, tiêu diệt và trấn áp, mã tặc sẽ lại lấy việc cướp bóc đại hộ là chính. Chỉ cần chủ hộ không phản kháng kịch liệt, thường thì vẫn rất ít khi giết người. Hạ quan sẽ thẩm tra kỹ càng, sẽ trách tội nhẹ, giao cho đốc quản địa phương, không cho phép nghiêm trị, tiếp tục làm người ác, bắt được một người nghiêm trị một người, kẻ đầu thú sẽ được xử lý nhẹ. Tuy nhiên, làm như vậy tạm thời cũng rất khó thu hút được lượng lớn mã tặc tự ra đầu thú. Nếu môi trường sống của người dân Bá Châu thực sự được thay đổi, cộng thêm luật pháp uy hiếp, người đầu thú sẽ được xử lý nhẹ. Khi đó chúng ta có thể khiến cho nhiều mã tặc tự ra đầu thú. Chỉ cần họ đầu thú, vụ án kết thúc, cũng có sự ràng buộc, họ có muốn làm cướp nữa cũng khó. Dương Lăng tán thưởng cười nói. Nói rất hay, chính là đạo lý này. Đúng lúc này, Coi Ngục vội vàng chạy ra thi lễ nói. Khởi bẩm quốc công gia, tướng quân du kích Giang đại nhân, ông ta ở ngoài đại lao cầu kiến. Dương Lăng giật mình. Lúc này Giang Bân tới cầu kiến làm gì? Chẳng lẽ là xin cho Trương Mậu sao? Vụ án lớn như vậy, y cũng quá là to gan lớn mật rồi. Dương Lăng khoát tay nói. Mời y vào. Quan Coi Ngục liền đáp. Vâng. Quay người bước vội ra ngoài. Lát sau Giang Bân đã run rẩy đi vào, môi lạnh tím tái, sắc mặt xanh mét, nhìn Dương Lăng rên lên. Quốc công gia, mặt tướng lĩnh tội đến đây. Nói xong liền đẩy Kim Sơn, đặt bó củi xuống và quỳ xuống đất. Dương Lăng và Hoa Thôi Quan đều sững người ra. Dương Lăng kinh ngạc hồi lâu mới lên tiếng. Giang Bân, Giang đại nhân, ngươi đây là làm cái gì thế? Giang Bân nghe thấy thế mà mừng rỡ trong lòng. Quốc công gia hỏi như vậy cho thấy biểu huynh vẫn chưa nói chuyện của mình, vất vả lần này cũng không hề phí chút nào. Giang Bân liền làm ra vẻ mặt hối hận bẩm báo. Quốc công gia, hạ quan có tội, biểu huynh Trương Mộng ngầm làm đạo tặc, còn cấu kết với gian thần Trương Trung, mặt tướng nhất thời không bắt bẻ vì bị y bịt mắt. Mặc dù Giang Bân thô lỗ, hơn nữa còn không học hành gì, nhưng lại rất có nội tâm. Lúc này, hành động này nửa tự nhiên, nửa là ra vẻ, biểu hiện bình thường, khiến người ta có cảm giác y không hề ngu ngốc chút nào, ngược lại còn cảm thấy con người này chân chất đáng yêu. Giang Bân vừa nói, vừa nhìn trộm thần sắc của Dương Lăng, thấy ban đầu hắn kinh ngạc, sau đó lại như ngộ ra, sau cùng là bộ mặt dở khóc dở cười, liền thở phào nhẹ nhõm, biết thời này của uy quốc công đã qua rồi, hắn biết chuyện này lại không trách mình. Như vậy sau này cũng không có ai có thể dùng chuyện này để nắm thóp mình được. Lúc này Giang Bân không còn liếc nhìn trộm nữa, cúi đầu xuống nói, y ở trong nhà lâu như vậy, bên cạnh chính là chiếc bếp lửa, thổi khí nóng lên người, chạm đúng tới chỗ đau lòng, thật đúng là làm rất tốt. Dương Lăng thực sự vừa tức mà lại vừa buồn cười, khi hắn bắt quan lại Bá Châu công khai tin Trương Trung chưa chết, khi đó tham tướng Hà Gian Viên Bưu Hoàn chưa tới, cho dù Giang Bân không tiết lộ, Trương Mậu cũng nhất định nghe thấy thông tin mà bỏ trốn, Giang Bân không gây ra tai họa gì. Hơn nữa hôm nay còn chơi chiêu này, chịu đòn nhận tội đã được lan truyền ra ngoài. Nhiều người đã từng đọc mấy cuốn sách phần lớn cũng biết, nhưng hiệu quả thực sự, hình như vẫn chưa nghe qua, thực sự là làm khó Giang Bân rồi. Dương Lăng đang định đỡ y đứng lên, bỗng trong đầu lóe lên một ý đối phó với Trương Mậu. Con người đều có điểm yếu của Trương Mậu là gì? Chính là rất thích nói tới nghĩa khí giang hồ. Chuyện này chỉ cần hắn tốn chút công sức cướp tù chẳng phải là giết người diệt khẩu rồi. Trương Mậu bị bắt, không thể tạo ra được sự đả kích chí mạng đối với mã tặc Bá Châu. Tai họa này e là vẫn còn kéo dài nhiều năm nữa, nếu có thể đi sang lối tắt khác. Nghĩ tới đây, Dương Lăng vỗ xuống bàn phịch một cái, tức giận quát. Giang Bân, ngươi quả là to gan lớn mật. Giang Bân từ khi bắt đầu tố khổ chuyển thành công ca, mặt mày đang hớn hở nói lại bị Dương Lăng dọa cho run người lên. Vừa rồi chẳng phải là ổn rồi sao? Sao lại nói trở mặt là trở mặt rồi? Chỉ thấy thái độ của Dương Lăng dữ tợn, chỉ vào y nói. Lúc đó dù ngươi không biết Trương Mậu là thổ phỉ, thì cũng biết gã và quan Liêu bản địa có quan hệ mật thiết với nhau. Chuyện lớn này của bản quốc công đã liên lụy tới toàn cục, đang răng lưới bắt khẩn cấp, ngươi lại vì chuyện riêng của bản thân, làm hỏng chuyện lớn của bản quốc công. Ta đã dặn đi dặn lại ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được để bất kỳ ai biết. Tất cả đều bị ngươi làm thành gió thoảng ngoài tai rồi sao? Hừ. Vẻ mặt Giang Bân thảm não, lão hổ đã biến thành chuột con rồi, sợ hãi nói. Quốc công bớt giận, mặt tướng biết tội, mặt tướng biết tội. Nếu đã biết tội, bản quốc công cũng không tính toán nữa, cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng không? Giang Bân mừng rỡ, liền nói. Quốc công gia xin cứ chỉ bảo, Giang Bân không dám không theo. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe lên, ngoắc tay nói. Đứng lên, lại gần đây. Giang Bân liền đứng lên bước tới bên cạnh Dương Lăng. Dương Lăng nói khẽ chỉ đủ cho Hoa Thôi quan đó gần đó nghe thấy để dặn dò Giang Bân. Chương 350, trong vòng 3 ngày. Đêm dần khuya, bên ngoài cánh cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng mõ canh. Bọn cướp trong lao đều ngã người vào đống cỏ khô nghỉ ngơi. Đầu mùa xuân trời vẫn còn chút lạnh, tuyết đọng chưa tan, trong lao lại càng âm u lạnh lẽo. Tuy nhiên, trộm cướp cũng phân làm 7-8 loại. Trương Mậu chẳng những một mình một phòng giam, còn có giường gỗ và đệm chăn tuy đã dùng nhiều năm. Tình cảnh có tốt hơn những tên cướp lâu la kia, chỉ là chiếc chăn thô ráp, vừa ướt vừa ẩm mốc. Nếu là một người thân thể yếu ớt, phỏng chừng sẽ bị chiếc chăn này đè cho nghẹt thở. Không đắp sẽ bị lạnh, nếu đắp vào đây cũng được coi là chăn sao. Trương Mậu tuy là một tên đạo tặc, nhưng thời nhỏ gia cảnh cũng khá giả, chưa từng nếm qua loại cực khổ này. Chiếc chăn bị y chuyển tới chuyển lui, không tài nào ngủ được. Đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Trương Mậu tưởng là ngục tốt tuần tra ban đêm, không để ý. Tuy nhiên, tiếng bước chân ấy lại dừng trước cửa lao ngay phòng giam của y. Tiếp đó có người lấy chìa khóa ra, Trương Mậu tò mò quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh sợ bật ngồi dậy. Chỉ thấy Giang Bân một thân nhung trang đứng ở cửa lao, trong tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn, bên cạnh có một ngục tốt đang mở cửa lao. Khi cửa lao được mở ra, chỉ thấy Giang Bân đút một thỏi bạc vào tay ngục tốt kia, hạ giọng nói câu gì đó, sau đó bước vào phòng giam, ngục tốt đóng cửa lao lấy chìa khóa khóa lại. Trương Mậu kéo kéo xích sắt, sau đó ngồi khoanh chân trên giường, chưa nói câu nào. Giang Bân mang theo hộp đựng thức ăn, bước lại gần y, bày hết thức ăn trên giường, lấy hai cái bát lớn ra, lại lấy thêm một vò rượu nhỏ từ trong hộp đựng thức ăn, đổ rượu đầy hai bát, sau đó cũng khoanh chân ngồi trên giường. Biểu huynh đệ ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói một câu nào, một lúc lâu, Trương Mậu mới cầm lấy chén rượu, cụng chén với Giang Bân, sau đó ngửa mặt uống cạn chén rượu, quyệt quyệt miệng, Trương Mậu thấp giọng thán một tiếng. Tay đè lên hai đầu gối, lau mí mắt. Huynh đệ, ca là tiện trộm, ngươi là du kích Bá Châu, không nên tới đây nha. Đại ca, đừng nói những chuyện đạo lý này nọ với ta, đến, uống rượu. Trương Mậu mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, lại cụng chén cùng Giang Bân, một hơi uống cạn chén rượu, sau đó hỏi. Nhà của ta đã bị tra xét rồi sao? Vẫn còn chưa bị tra xét, nhân sự Khâm Sai hữu hạn, lại không tin tưởng ta, chỉ lấy người của hắn đến áp giải đại đội nhân mã trở về Bá Châu. Sắp xếp hơn nửa ngày, sắc trời cũng đã tối dần, hiện tại cho người canh giữ tòa nhà, ngày mai khó mà nói, đại ca có gì cần ta làm sao? Trương Mậu cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói. Sắc vàng tiền tài vô cùng mỹ lệ, nhất thời đến nhất thời đi đều là chuyện thường, cũng không tính là chuyện gì to tát. Giang Bân nhẹ thở dài, đưa cho Trương Mậu đôi đũa, vừa gắp thức ăn cho y, vừa nói. Đại ca, đệ vừa nghe nói chuyện của ngươi, thật sự là vừa kinh hãi, lại vừa lo sợ. Nên đợi đêm khuya mới đến thăm ngươi, đại ca, ngươi thực sự là cướp sao? Trương Mậu gắp đồ ăn thưởng thức, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, thản nhiên nói. Theo ngươi thì sao? Giang Bân lắc đầu nói. Không có khả năng, nhà biểu ca mấy đời đều là gia đình quyền quý ở Bá Châu. Ta còn nhớ rõ, trước đây khi cùng nương đến thăm nhà ngươi. Khi đó đất nhà ngươi nhìn không thấy đường biên, nổi danh là đại phú Bá Châu. Ngươi không thiếu ăn mặc, đáng để ngươi bán mạng để làm cướp sao? Giang Bân thăm dò. Có phải bọn trộm cướp này ép ngươi làm việc cho chúng hay không? Chúng dụ dỗ ngươi sao? Nếu là như vậy, ngươi cứ nói với ta, dù thế nào ta cũng là tướng quân du kích Bá Châu. Hơn nữa, ta là bạn cố chi với Uy Quốc Công, ta làm chủ cho ngươi. Trương Mậu thoải mái cười lớn, nói. Được, không hổ là huynh đệ của Trương Mậu ta, ha ha, lão đệ à, ta nói thật cho ngươi biết, ta chẳng những là cướp, mà còn là đầu lĩnh của bọn chúng. Y vuốt râu, mỉm cười nói. Đừng trách đại ca lúc trước không nói cho ngươi biết. Chuyện này nói cho ngươi không có lợi ích gì. Tổ tiên nhà ta vốn là một người chăn dê tầm thường, không sống nổi cuộc sống quan ngoại, mới chuyển tới Trung Nguyên. Triều đình an bài cho nhà ta đến Bá Châu, phân cho 4 mẫu đất, cũng tính là có chốn dung thân. nhưng nói đến trồng trọt, kinh thương, chúng ta sao có thể so sánh với người Hán, không tới mấy năm liền thất bại, dựa vào cái gì mới có thể mua được một phần gia nghiệp lớn như vậy hả? Giang Bân nghẹn họng chân chối, lắp bắp nói. Chẳng lẽ? Trương Mậu nói. Đúng vậy, tổ tiên của ta chính là đạo tặc, là một đạo tặc độc lập, sau có chút danh tiếng, liền thu những tên cướp lâu la, trong đó có không ít người chính là tộc nhân một lương xá chuyển tới, cướp bóc vùng xung quanh kiếm sống. Tổ tiên của ta trở thành thủ lĩnh, trăm triệu quan gia tài của nhà ta chính là tích góp từng tí một đấy. Ta bắt đầu buôn bán, chính là buôn bán vô bản. Ngươi nghĩ ta cùng ngươi thật sự là vào Nam ra Bắc kinh thương, kiếm chút lợi như vậy sao? Giang Bân cứng họng không nói được lời nào, một lúc sau nuốt ngụm nước bọt nói. Trời ơi, ta thật không nghĩ tới, nhưng ngươi hiện tại có gia tài bạc triệu như vậy, còn làm cướp bán mạng như vậy. Nếu sớm dừng tay, sao lại có ngày hôm nay? Trương Mậu cười ha hả nói. Huynh đệ, cơ nghiệp lớn tiêu xài cũng nhiều, đại ca vừa không giỏi trồng trọt, quản lý tài sản, vừa không giỏi kinh thương, cứ như vậy miệng ăn núi lở, không làm cướp còn có thể làm cái gì? Ha ha, ngươi cũng đừng tiếc hận thay ta, đại ca nửa đời này đã hưởng thụ đủ, người khác cả đời cũng không thể hưởng được vinh hoa phú quý, tửu sắc tài vận như vậy, không thiệt. Giang Bân nói. Ngươi thì không thiệt rồi, vậy Trương gia từ trên xuống dưới phải tính sao đây? Trương Mâu cười ha hả nói. Ta là đạo tặc, chứ không phải mưu phản, cùng lắm là bị tịch thu gia sản thôi. Hai đứa con trai của ta, đứa lớn cũng chỉ 19 tuổi, sẽ không bị liên lụy. Huynh đệ nếu có tâm, giúp ta nuôi dưỡng chúng đi. Trương Mậu buồn bã nói, giơ bát lên một ngụm uống cạn. Giang Bân cắn chặt răng, ánh mắt đảo ra phía ngoài, thấp giọng nói. Đại ca mặc kệ ngươi là lương dân hay là đạo tặc, ta chỉ biết ngươi mãi là huynh trưởng của ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Trương Mậu thân mình chấn động, kinh ngạc nhìn Giang Bân. Giang Bân thần thái kiên quyết, mắt không hề chớp. Yên lặng nhìn một lúc lâu, Trương Mậu mới thấp giọng nói. Ngươi là tướng quân du kích, tiền đồ sáng lạn, nếu cứu ta, chẳng phải sẽ trở thành khâm phạm, lưu lạc thiên nhai như ta sao, ngươi không sợ? Giang Bân nói như đinh đóng cột. Huynh đệ chúng ta, nghĩa khí ngất trời, nếu tính toán chi li những chuyện này, sao có thể tính là nam tử Hán được? Ánh mắt Trương Mậu chợt lóe lên, khẽ lắc đầu nói. Hảo huynh đệ, ngươi vì cứu ta mà buông bỏ tiền đồ. Có huynh đệ như ngươi, ta chết cũng nhắm mắt. Một người là một người chịu, ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi có tâm như vậy, đã là quá đủ rồi. Giang Bân sốt ruột nói. Đại ca, ta là thật tâm. Ngươi lần này bị bắt, không chỉ là trộm cướp bình thường mà còn tập kích đoàn xe của Khâm Sai. Đó là tội lăng trì, đệ sao có thể an lòng một mình làm quan được. Giang Bân cầm bát rượu một hơi cạn sạch, sau lại trầm ngâm, một hồi lâu chợt ngẩng đầu nói. Đại ca nếu quyết ý không đi, đệ nghĩ tới một biện pháp khác. Nếu cam tâm chết cùng nhau sao không cùng bọn họ sống sót? Trương Mậu ngẩn ra nói. Cùng sống sót, như thế nào có thể cứu được nhiều người ra ngoài? Giang Bân nói. Tại sao phải cứu? Chẳng lẽ không thể khiến cho Khâm Sai đại nhân tự phóng thích mọi người sao? Trương Mậu ánh mắt trở nên chăm chú nói. Có ý gì? Nếu nghịch là tử, thuận là sinh, vậy không bằng quy thuận triều đình. Vừa dứt lời, ánh mắt Trương Mậu bỗng chốc bén nhọn như một mũi tên, hai tay cũng như đao sắt. Giang Bân dường như chưa nhận ra, tiếp tục nói. Đại ca, lời ngươi vừa nói, ta hiểu rõ, nhà đại ca là nhiều thế hệ làm trộm, coi đó như nghề nghiệp, mà huynh đệ của huynh là bộ hạ ở địa phương, cũng là mã hộ bá châu, vì kế sinh nhai mới bị ép buộc làm cướp đường, hơn nữa, cũng không có oán hận sâu sắc gì với triều đình, không phải đều vì cầu tài sao. Quy quốc công muốn dẹp sạch cướp đường ở bá châu, vì bách tính bình ổn cuộc sống, lập một phần công lao, mặc dù hắn thiết kế muốn tóm gọn bọn huynh, nhưng hắn không làm được. Đồng thời, đại ca và những người bị bắt cũng không có khả năng có thể trốn thoát. Một khi đã như vậy, đại ca sao không quy thuận triều đình, dựa vào một thân võ công của ngươi, còn sợ không được một chức quan hay sao? Y chưa dứt lời, Trương Mậu đã biến sắc, tức giận nói. Câm mồm, ngươi nghĩ Trương Mậu ta là kẻ ham sống sợ chết sao? Trương Mậu dừng lại một chút mới giận dữ nói. May cho ngươi là huynh đệ của ta, lại một lòng tính toán cho ta, thôi, ta coi như ngươi chưa từng nói những lời này, nếu là người khác. Chỉ dựa vào những lời khinh thường cách làm người của Trương Mậu ta, thì gã đã đầu rơi máu chảy rồi. Giang Bân không hề sợ hãi, trầm giọng nói. Đại ca, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không phải muốn bán bạn cầu vinh, giúp ngươi thoát khỏi nhà giam cũng thế, quyện ngươi quy hàng triều đình cũng vậy, đệ chỉ muốn huynh có thể thoát được một đao kia. Các ngươi vì sao phải làm trộm? Đại ca là đạo tặc thế gia, từ nhỏ đã làm cường đạo, chưa từng nghĩ tới làm nghề khác đi. Kỳ thật với mạng lưới quan hệ, sản nghiệp hiện tại của ngươi hoàn toàn có thể làm một phú ông an nhàn. Còn bọn cướp đường này vì sao phải làm cướp? Cuộc sống quá khó khăn mà thôi, không vì lý do đơn giản này, chẳng lẽ vì muốn thay trời hành đạo sao? Quy quốc công muốn thanh trừ bọn cướp đường Bá Châu, lập một phần công lao, Vậy sao đại ca không đưa cho hắn phần công lao này? Ta không phải muốn ngươi quy thuận triều đình cùng tiêu diệt bọn cướp đường, mà muốn ngươi khuyên bảo mấy vị anh em kết nghĩa của ngươi, chấp nhận chiêu an của triều đình. Quy quốc công hiện không có biện pháp hiệu quả nào, cho nên nhất định sẽ chấp nhận chuyện này. Nếu là chiêu an, quy thuận triều đình, hắn nhất định sẽ nghĩ cách an trí, những mã hộ này sẽ được phân đất đai, sẽ không phải tiếp tục làm trộm nữa. Mà đại ca cùng mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi, nếu có thể làm quan chẳng phải sẽ sống khá giả hơn sao? Nói tóm lại, quy quốc công chỉ là không muốn bọn cướp đường ở Bá Châu sẽ xuất hiện nữa, mà đại ca và bọn họ chính là vì muốn được sống tốt hơn. Cứ như vậy, chẳng phải ai cũng đạt được như nguyện sao? Trường Mộng nghe xong, lãnh khốc trên khuôn mặt Tiêu Trừ không ít, chậm rãi cúi đầu trầm tư, nét mặt âm tình bất định. Giang Bân nói, đại ca, người chắc có nghe nói đến chuyện của tứ đại tặc của Đông Hải, bọn họ cũng đối nghịch với triều đình nhiều năm, giết nhiều quan binh hơn người gấp 10 lần, cuối cùng thì thế nào? Kết quả của việc tứ đại tặc ngoan cố chống đối chính là cái chết của Tuyết Miêu, Hải Cẩu Tử, nhưng Bạch Tiểu Thảo, Vương Mỹ Nhân thật lòng quy thuận triều đình hiện cũng đã làm tới đô đốc, Đông Hải tứ cướp lộng hành trên biển, cướp bóc, ai cũng phạm phải tội ác tày trời, mà triều đình vẫn có thể khoan thứ, còn giao cho trọng trách, đại ca sợ cái gì? Trương Mậu trầm mặc ngóng nhìn hai phòng giam của bọn cướp đường, bọn họ cuộn mình nằm chung một chỗ, giống như những con chó ở quê, mệnh quèn tiện, đáng thương, hèn mọn. Như vậy ngươi bảo ta phải quy hàng như thế nào? Làm sao có thể thuyết phục mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ta? Trương Mậu hai mắt nhìn thẳng Giang Bân, đột nhiên hỏi. Giang Bân ngẩn ngơ, nói. Này ta cũng không biết, ách, đại ca đồng ý, kia vậy ta trước phải thăm dò ý của quốc công đã, xem hắn có muốn chiêu ăn hay không. Trương Mậu thật sự nhượng bộ, làm cho Giang Bân cảm thấy chột dạ. Trương Mậu thấy y nói năng ngập ngừng, giọng điệu có chút bối rối, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Biểu đệ nhất định không phải là do Dương Lăng phối tới chiêu hàng đâu, nếu không thấy ta nhượng bộ, y nên đưa ra những mồi câu danh lợi lớn hơn để khiến ta mắc câu mới đúng. Hiện tại y lại chi chi ngô ngô rụt lại, xem ra biểu đệ đúng là thật tâm tính toán cho ta. Nghĩ đến đây, Trương Mậu thần sắc có chút hỏa hoãn, nói. Biểu đệ, vì huynh hiểu lầm ngươi rồi, ngươi nói cũng có lý, kỳ thật ta ngẫu nhiên cũng có nghĩ tới. Nhà của ta đời đời đều làm cướp, con cháu ta cũng sẽ coi đây như nghề nghiệp của gia tộc, vĩnh viễn không thể bỏ xuống được, chỉ là không nghĩ tới những nghề khác. Vậy ngươi cứ thử một lần đi, nếu Dương Lăng nguyện ý chiêu an, như vậy ta nguyện ý thử một lần. Cái gì? Thả ngươi ra ngoài. Giang Bần trừng lớn mắt. Xong rồi, lại làm hư chuyện. Dương Lăng vốn bày mưu kế để y cứu Trương Mậu ra ngoài, tìm được sào huyệt của bọn cướp để một lưới bắt gọn. Ai ngờ Giang Bân diễn quá đạt, diễn tới nghĩa khí ngất trời, làm cho Trương Mậu cảm động, kiên quyết không chịu liên lụy huynh đệ. Hơn nữa, thả câu cũng chỉ thả một mình Trương Mậu. Dương Lăng sẽ không đáp ứng để y cứu tất cả bọn cướp đường ra ngoài. Nhưng có điều, tên Trương Mậu trong đầu là nghĩa khí ngút trời sẽ không chạy trốn một mình. Giang Bân thấy kế hoạch thất bại, linh cơ vừa động, tự chủ trương bắt đầu chiêu hàng. Không thể ngờ được Trương Mậu lại động tâm suy nghĩ, Giang Bân vội trở về bẩm báo Dương Lăng. Dương Lăng suy nghĩ thật lâu, cân nhắc kỹ lưỡng một phen cuối cùng cũng đáp ứng. Người cầm quyền nhất định phải có tầm nhìn xa trông rộng, không thể so đo được mất lúc nhất thời. Bọn cướp đường Bá Châu lấy việc cướp bóc mà sống, trên tay cũng có dính đến huyết án, nhưng trước mắt xem ra muốn lợi dụng Trương Mậu để diệt gọn bọn cướp đường là không có khả năng. Nếu không thể tiêu diệt bọn cướp đường, sau này không biết còn bao nhiêu dân vốn bị hại. Bá Châu hiện lấy thủ đoạn sấm chớp để tiêu trừ tam hại, giống như khoét đi ba cái mụn nhọt trên thân thể ốm yếu. Đây đúng là thời điểm cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Hành tung của bọn cướp đường vô cùng bí ẩn, không có địa điểm tập hợp cố định, lại không có cách nào điều động đại quân để tiêu trừ, chiêu an bọn họ chính là một biện pháp lợi nước lợi dân. Đối với một người bề trên, suy xét tới vĩnh viễn là ích lợi. Như thế nào có thể đem đến lợi ích nhiều nhất cho triều đình, cho dân chúng, mà không phải là tính toán chi li nợ cũ. Vì để thể hiện thành ý, Dương Lăng đến nhà giam gặp mặt Trương Mậu, thảo luận chuyện chiêu an, không thể ngờ Trương Mậu lại đề nghị thay ra ngoài, để y có thể một mình đến gặp mấy vị huynh đệ kết nghĩa kia, thuyết phục bọn họ quy hàng. Chuyện này khác với suy tính ban đầu của Dương Lăng, khi đó tuy cũng muốn thả y ra, nhưng lại là vì để Giang Bân làm nội gián đi theo. Hiện tại thả một mình y ra ngoài, quốc công có thể tin tưởng y không bỏ trốn sao? Giang Bân lo lắng nhìn về phía Dương Lăng, thấy Dương Lăng trầm tư suy nghĩ một lúc, dường như đã đưa ra quyết định, thản nhiên cười nói. Ta đáp ứng. Lần này, ngay cả Trương Mậu cũng thấy giật mình, y vô cùng ngạc nhiên nói. Quốc công cứ như vậy tin tưởng ta. Ta tin ngươi, Trương Mậu nhất định là một người nhất ngôn cửu đỉnh, nghĩa khí ngất trời, quyết không làm một tên tiểu nhân ích kỷ, vì lợi quên nghĩa. Tuy nhiên, việc này vô cùng trọng đại, bản quốc công cũng không thể không có phòng bị gì. Ngươi rời khỏi nhà giam, phòng giam này liền trống không, ta muốn để cho hai đứa con của ngươi vào đây để thế chỗ, bất kể chiêu an có thành công hay không. Khi ngươi trở về, ta liền thả bọn họ, nếu ngươi không trở về. Ánh mắt của Dương Lăng lạnh xuống, thâm trầm giống như hai ngọn lửa. Trường Mậu cắn chặt răng nói. Được, liền để con ta làm con tin. Mặc kệ thành công hay không, Trường Mậu nhất định sẽ trở về nơi này. Được. Dương Lăng vuốt cằm cười nói. Bổng Truy đến phủ đệ của Trương Lăng đưa bọn nhỏ đến đây, đừng dọa đứa nhỏ. Đại Bổng Truy đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Dương Lăng lại nói. Giang Bân. Giang Bân đang sững sờ, vừa nghe gọi đến y vội chắp tay nói. Quốc công gia. Dương Lăng nhướn cằm hướng về phía nhà lao nói. Đi vào, Trường Mậu nếu không trở lại, ngươi thay y lãnh một đao này. Hả? Giang Bân hai mắt trừng lớn, Trường Mậu nghe vậy kinh hãi nói. Đại nhân, việc này không có liên quan đến Giang Bân, vì sao để y liên lụy? Dương Lăng mỉm cười nói. Ta vốn muốn quét sạch Bá Châu từ trên xuống dưới một lần, tuy phải điều động đến binh lực, có phần chậm chạp, nhưng ta cũng không tin không thể bắt được mấy con giận trốn chui trong dân chúng. Là Giang Bân mở lời với ta muốn chiêu hàng các ngươi, y tự nhiên là phải gánh vác tội liên đới. Nếu ngươi đi rồi, bản quốc công chỉ đành phải trị tội y. Giang Bân là một người thông minh, liền hiểu được Dương Lăng đang lợi dụng mình làm cho biểu huynh trong lòng phải gánh thêm một mối lo. Giang Bân lập tức điềm tĩnh bước về phía cửa lao, hào khí ngất trời cất cao giọng nói. Được, biểu huynh ngươi cứ yên tâm, Giang Bân nguyện lấy thân mình thay thế. Trong lòng Trương Mậu run lên, vỗ vỗ đầu vai Giang Bân, mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Lúc này hai ngục tốt tiến lên tháo xiềng tay chân cho y. Trường Mậu hoạt động tay chân, vái chào các huynh đệ trong nhà giam, rành mạch nói. Các huynh đệ, mọi người không thể tiếp tục sống, mới bất đắc dĩ phải bước trên con đường làm cướp này. Nếu không vì vậy ai nguyện ý phải làm cướp, một công việc phải bị đầu rơi máu chảy này chứ. Hiện giờ, quốc công gia cho chúng ta một con đường sống. Nếu ta có thể thuyết phục các vị thủ lĩnh chấp nhận chiêu an của triều đình, kia chúng ta liền được thả. Trường Mậu này liền rời khỏi, đến thương lượng cùng mấy vị huynh đệ. Nếu mấy huynh đệ đồng ý rửa tay các kiếm, ta liền dẫn bọn họ trở về. Nếu các huynh đệ không muốn, Trường Mậu nhất định sẽ trở lại, cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, liền lấy 3 ngày làm hạn định. Trong vòng 3 ngày, Trường Mậu nhất định sẽ trở về. Mọi người có thể tin tưởng ta hay không? Trong phòng giam ồn ào hẳn lên, một nhóm cướp đường chắp tay cao giọng nói. Tin tưởng, cùng tiễn đại ca, mong chờ tin của đại ca. Trường Mậu cười ha hả, ánh mắt chạm đến cái nhìn của Dương Lăng, vừa chắp tay liền bước ra ngoài, long hành hổ bộ, ngạo nghễ uy phong, mang một khí thế hào hùng. Dương Lăng khẽ mỉm cười, cũng bước ra ngoài, Ngũ Hán Siêu bước theo sau, trong ngục toàn là bọn cướp đường, Giang Bân không dám cao giọng, đành phải tiếp tục giả bộ, y trở lại đầu giường đặt mông xuống đất, bắt đầu suy nghĩ miên man. Tà khí hưng thịnh qua a bắt đầu từ sáng hôm qua ta nạp thiếp, tiến vào tân phòng, sau đó một đêm này vội vội vàng vàng, ta còn chưa kịp về nhà, lại phải ở trong này rồi, đây rốt cuộc là vì tòa nhà ta mua không hợp phong thủy à, hay là bát tự của Vương Mãn Đường không tốt. Dương Lăng ra khỏi nhà giam, Trương Mậu đã nhảy lên tuấn mã hắn đã chuẩn bị. Trương Mậu cầm chặt cương ngựa vái chào Dương Lăng nói. Quốc gia công, Trương Mậu cáo từ. Dương Lăng mỉm cười, chắp tay nói. Kính đợi tin tốt của Trương Huynh. Trương Mậu đá vào bụng ngựa, phóng ngựa về phía trước. Tuấn mã hí dài 4 vó vung lên, nghênh ngang phóng đi. Dương Lăng nhìn theo một người một ngựa biến mất ở cuối phố, đang muốn tiến đến cỗ kiệu của mình. Tiếng vó ngựa bỗng gấp gáp vang lên. Quay đầu nhìn lại, hướng về phía mặt trời, ánh mặt trời chói chang. Híp hai mắt, đợi đến khi ngựa phóng đến trước mặt, mới thấy được vị tiểu tướng tuấn tú Tống Tiểu Ái, phía sau là một người khoác trên mình một thân áo xám bình thường, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, dường như từ xa đến. Tống Tiểu Ái xoay người xuống ngựa, vội vàng tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai Dương Lăng. Dương Lăng thân mình chấn động mạnh, quay đầu nhìn về hướng của Tống Tiểu Ái, trên mặt đã có chút thất sắc. Tống Tiểu Ái thất sắc, Dương Lăng lập tức bước lên tiếp đón vị khách mặc áo bào xám kia, không đợi người kia hành lễ, liền kéo cánh tay hắn bước qua một bên nhỏ giọng trò chuyện. Ngũ Hán Siêu thấy xung quanh chỉ là binh vệ của quốc công, không có người đi đường, liền giữ chặt Tống Tiểu Ái thấp giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Tiểu Ái đè thấp giọng nói. Lệnh quốc công lập tức về kinh. Cái gì? Ngũ Hán Siêu giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi. Kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Tống Tiểu Ái kéo tay áo hắn nói. Đừng lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà rồi. Thái Hoàng Thái Hậu người. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh, hỏi. Thánh chỉ khi nào tới? Người kia liền nói. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, Miêu Công Công liền phái nô tỳ lập tức phi ngựa đến báo tin. Thái giám truyền chỉ không nhanh như ngự mã giám ta, một đường kiệu xe chập chạp, hơn 200 dặm đường, còn phải rong ruổi thêm 3 ngày. Trong lòng Dương Lăng liền tính toán sơ lược tình hình hiện tại. Nói như vậy chuyện chiêu an bọn cướp đường Bá Châu có thành công hay không, mình cũng không thể tự xử lý. Người kia lại nói. Hai vị đại học sĩ Lý, Dương vốn đang trên đường hồi kinh, hiện tại nhận được thông báo ở dịch trạm, để bọn họ có thể nhanh chóng lên đường. Khi tiên đế qua đời, tân đế đăng cơ vừa có hỷ vừa có tang, quy cách khi đó chưa hẳn long trọng như lúc này.